Chương 77, một trận chiến phá vương. Huyền Minh giáo chủ gầm thét một tiếng, hắn QNZ cảm thấy Khương Ly chiêu thức bên trong khủng bố. Lúc này, đại trúc công kích đã tới Khương Ly sau lưng, cái kia cố vô biên cự lực, trực tiếp đánh vào trên người nàng, đem nàng đánh bay, không ngừng trong hư không lan lộn, QNZ đánh gãy phạm yêu ấn tiến hành. Phốc, Khương Ly há mồm phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt lạnh lùng hướng đại trúc nhìn lại. Ba một tiếng vang thật lớn, trường tiên rơi vào đại trúc mở rộng trên lưng, cái kia một roi đem hắn trên người áo choàng hoàn toàn nát, lộ ra một cái giả nua khô gầy lao đầu. Lao đầu này xấu vô cùng, trong mắt tàn nhẫn hàn quang, nhưng lại làm kẻ khác trong nội tâm nổi lên từng cơn ớn lạnh. Hắn vì cứu Huyền Minh giáo chủ, vợ ơ y ma không để ý chính mình, chịu chu tả một roi. Lúc này, vết thương trên lưng hắn, đang không ngừng xé rách, chảy ra máu tươi. Thấy Huyền Minh giáo chủ thoát khốn, hắn chuyển mắt, hung dữ nhìn về phía tiếp tục hướng hắn vung đến trường tiên, khô gầy tay hướng chu tả chỗ tới. Chu tả Khương Ly ổn định thân hình, lập tức kêu gọi chu tả. Nghe được chủ nhân kêu gọi, chu tả hóa thành một đạo hàn quang, hưu một cái theo khô gầy khe hở bên trong hiện lên, bay trở về Khương Ly trong tay. Đại trúc ánh mắt ngoan lệ đảo qua Khương Ly, cũng không truy kích, mà là cấp tốc đi tới Huyền Minh giáo chủ bên người, hướng trong cơ thể hắn độ hồn lực, giúp hắn khu trục trong đầu ý chí lực lượng. Cuối cùng từ ý chí bên trong trốn tới Huyền Minh giáo chủ, giờ phút này sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng. Ánh mắt, nhưng càng thêm âm trầm nhìn về phía Khương Ly, trong mắt sát ý giống như thực chất. Ba người đổi vị trí, nhưng y y nguyên vẫn là một đối hai cục diện. Giết nàng, Huyền Minh giáo chủ âm thanh rét lạnh nói. Hắn đã không có ý định muốn Khương Ly thứ ở trên thân, chỉ nghĩ muốn giết nàng cho hả giận. Đại trúc gật đầu, bóng dáng lóe lên, hướng Khương Ly phóng đi. Khương Ly ánh mắt co rụt lại, cấp tốc hướng về sau di động. Nhưng, giờ khắc này ở nàng quanh người, nhưng như có vô số quỷ trảo theo hư không bên trong rối ra, muốn kéo dắt nàng, vây khốn nàng. Khương Ly ngước mắt, nhìn thấy đại trúc sau lưng cái kia khô lâu linh vũ hồn quang mang lấp lóe. Thiên lãng trưởng lập tức vung ra, ngăn cản quỷ trảo, nhưng hiệu quả vô cùng hơi. Mắt thấy, Khương Ly liền bị quỷ trảo bắt lấy lúc, một đạo lực lượng kinh khủng, nhưng đi ngang qua đi vào, trực tiếp bổ về phía đại trúc. Lực lượng kia hóa thành một cái cự thủ, lấy bàn tay chấn áp, liều lĩnh buộc đại trúc lui về phía sau. Bạo thanh âm của một nam tử xuất hiện, lại làm cho Khương Ly trong mắt sáng lên. Để ép đại trúc lui ra phía sau cự trường, ầm vang bạo tạc, làm cho đại trúc cấp tốc kéo ra mấy trượng khoảng cách, những cái kia chụp vào Khương Ly quỷ trảo, cu nở dê tan biến tại vô hình. Một bóng người xuất hiện tại Khương Ly bên người. Nàng ngoái nhìn nhìn lại, đối đầu ca ca khẩn trương hai mắt. A Ly, ngươi nhưng có thụ thương, Khương Hạo vội la lên. Lập tức ấy nay mà nói, ca ca tới chậm. Khương Ly lắc đầu, chuyến mắt nhìn về phía đối diện Huyền Minh giáo chủ cùng đại trúc, lộ ra ý vị không rõ nụ cười. Không muộn, tới vừa mới tốt. Nếu không phải nàng thủ đoạn nhiều, át chủ bài nhiều, vừa rồi hai cái này lão vương bắt đạn sớm đem chính mình giết trăm ngàn lần. Hiện tại, nàng viện binh đến, cũng nên để hai cái này lão giàn đếm thử cái gì gọi là bị giết tư vị đại ca, giúp ta ngăn chặn lão già kia. Khương Ly rất là tin tưởng Khương Hạo thực lực. Giết chết đại trúc, khả năng còn có chút khó khăn. Nhưng là, muốn ngăn chặn đại trúc, đây là tuyệt đối có thể được. Được. Khương Hạo gật đầu, không có nửa điểm chất vấn. Lại tới một cái. Huyền Minh giáo chủ thần sắc gâm trầm khó coi. Hắn giao chúng đâu, các đệ tử của hắn đâu, đều chết nơi nào đi hắn lại không biết. Giờ phút này Huyền Minh giáo bên trong cũng là loạn thành một mảnh. Nơi nào còn có biện pháp chi viện nơi này chiến đấu cung Tuyết Hoa vốn chính là cái chỉ sợ thiên hạ không loạn ra hỏa. Chỉ cần hắn nghĩ, cái gì hỏa hắn cũng có thể điểm lên tới. Lại thêm có Nam Vô Hận cùng Phong Hành Vân hai cái nghẹn một bụng oán khí kẻ ra đời. Giờ phút này mặc dù cũng chỉ có mấy người, nhưng vẫn là đem Huyền Minh giáo bên trong chơi đùa không nhẹ. Trên đỉnh núi, không ngừng truyền đến chiến đấu tiếng va chạm. Nam Vô Hận còn có chút lo lắng, muốn đi lên chi viện. Lại bị cung Tuyết Hoa ngăn lại nói, yên tâm đi, Khương Ly cái kia chết yêu nghiệt sẽ không dễ dàng chết như vậy. Sợ rằng muốn chết, là địch nhân của nàng. Hắn đột nhiên đối Khương Ly có lòng tin như vậy, tự nhiên là bởi vì tận mắt nàng cùng một diễn trì giao đấu, cảm nhận được phạm yêu ấn khủng bố. Thế nhưng là, hắn lại không nghĩ rằng, Khương Ly không phải một đối một, mà là một đối hai, nàng muốn sử dụng ra phạm yêu ấn, lại bị đánh gãy. Lúc này, tại đỉnh núi phế tích phía trên, bất lợi cho Khương Ly tình thế cuối cùng thay đổi. Hai đối hai hai cái linh tông, giao đấu, hai cái linh vương không quản đến bao nhiêu người, kết quả của các ngươi đều chỉ có một cái, đó chính là chết. Huyền Minh giáo chủ hùng tận nói. Kinh khủng sát ý, theo trong mắt của hắn bắn ra. Khương Ly câu môi dễ cận, ngươi chỉ biết dùng miệng giết người bên ngoài, còn có thể làm cái gì? Khương Ly Huyền Minh giáo chủ gầm thét một tiếng. Ở chỗ này đây, yên tâm, ngươi không chết phía trước, ta sẽ không đi. Khương Ly ngậm lấy nụ cười, lộ ra rét lạnh dị thường. Giết bọn hắn! Huyền Minh giáo chủ hướng Đại Trúc hạ lệnh. Đại Trúc lần nữa gật đầu, không có nửa điểm chống lại ý tứ. Khương Ly cùng Khương Hạo liếc nhau, lẫn nhau trong nội tâm tự có ăn ý. Khương Hạo lách mình mà ra, trong hư không kéo ngang vô số hư ảnh, nháy mắt liền đi tới Đại Trúc trước mặt, cùng hắn giao chiến. Mà Khương Ly, cu nở dê bóng dáng lóe lên, hướng Huyền Minh giáo chủ mà đi. Cấp 9 linh tông tiểu tử. Khắc khắc! Đại Trúc liếc thấy phá Khương Hạo tu vi, trong mắt lộ ra khinh thường. Khương Ly cái kia yêu nghiệt thì thôi, át chủ bài quá nhiều, thủ đoạn quỷ dị. Nhưng là, trước mắt cái này hắn còn không tin, chẳng lẽ lại là một cái có thể vượt cấp khiêu chiến yêu nghiệt cấp 9 linh tông, đồng dạng có thể giết ngươi. Khương Hạo thần sắc lạnh lùng, trong mắt vô cùng lạnh lẽo. Nếu hắn chậm thêm đến một chút, còn không biết muội muội của mình bị hai cái này không biết xấu hổ lão già khi dễ thành cái dạng gì. Cuồng vọng! Đại Trúc quát lạnh một tiếng, lực lượng cuồng bạo hướng Khương Hạo nghiền ép mà tới. Ngập trời uy lực, hình thành gió lốc, không ngừng gào thét. Trong lúc nhất thời, Khương Hạo cảm thấy quanh người đâu đâu cũng có quỷ khóc sói gào, quỷ ảnh trùng điệp. Giả thần giả quỷ! Khương Hạo gầm nhẹ. Trên thân kim quang đại tác, hắn linh vũ hồn cu nở dê nhộn nhịp phong thích, mỗi một vị kim quang chói mắt linh vũ hồn đều mang chấn sát lực lượng, hướng Đại Trúc đụng nhau mà đi. Ầm ầm! Hai cỗ lực lượng kinh khủng va chạm phía dưới, gắng gượng đem ngọn núi lại lột bỏ một tầng. Khói lửa tràn ngập, che lấp ánh mắt. Đại Trúc phóng lên tận trời, duỗi ra khô gầy móng vuốt, hướng Khương Hạo chụp tới. Nhưng, ngay tại lúc này, khói lửa bên trong, nhưng bắn ra một đạo lực lượng cực kỳ kinh khủng. Lực lượng kia, so với phía trước chỉ mạnh không yếu. Trận trận vương giả uy áp, từ trên trời giáng xuống, rơi vào Đại Trúc trên thân. Hắn bỗng nhiên trợn to hai mắt, thần sắc kinh dị cấp tốc lui về phía sau, nhìn xem cái kia còn chưa tan hết khói lửa, lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Làm sao có thể trong chiến đấu tấn thăng linh vương? Đây là căn bản không có khả năng sự tình. Tấn thăng đại cảnh giới, nhất định phải dung nhập mới linh vũ hồn, hắn làm sao có thể trong chiến đấu làm đến điểm này?